Ta bị nhóm ác long chăn nuôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự Bạch ngơ ngác, trơ mắt nhìn Ngân Long đi tới trước bụi cây. Dừng lại, sau đó nó thấp giọng nói. Là ở đây, Giang Tự Bạch, nó rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nhưng mà nó nói cái gì cũng không quan trọng. Ánh mắt của Giang Tự Bạch hoàn toàn bị đĩa thịt cừu hấp dẫn. Thịt nướng, thịt nướng, nó vậy mà bưng nguyên mâm thịt nướng lại đây. Giang Tự Bạch nuốt nước miếng. Thơm quá. Ngải Tư Khắc đứng trước bụi cây vài giây. Nó cảm nhận được đằng sau bụi cây có thứ gì đó. Đang đoán xem hình thể của tiểu gia hỏa là gì. Quả nhiên không phải long tộc. Là một thân hình nhỏ nhắn. Không có tính công kích. Là một tên nhát gan. Ngân Long di chuyển sang một bên. Hơi ngó đầu qua, nhìn thấy một con vật được quấn trong một chiếc chăn màu hồng. Đang ngồi xổm sau bụi cây. Bộ dạng sinh vật này rất kỳ lạ. Không giống với những sinh vật mà nó biết. Ngải Tư Khắc trầm mặc nhìn tiểu động vật. Cố gắng nhớ lại đây là loài động vật nào. Nó rõ ràng đã từng đọc qua. Gọi là gì nhỉ? Nó trầm tư một lúc. Mới bừng tỉnh. Nhân loại. Hừ. Sao ở đây lại có nhân loại? Ngay cả Ngải Tư Khắc, Ngân Long luôn ổn định về mặt cảm xúc cũng có vẻ hơi lo lắng. Long đảo không có nhân loại. Đây là quy tắc mà tổ tiên long tộc quy định. Khi bọn chúng quyết định rời khỏi tinh liên, quyết định rời xa nhân loại, đã được định sẵn là không còn bất kỳ quan hệ gì tới nhân loại nữa. Hiện tại tốt rồi, trên long đảo thế mà lại xuất hiện nhân loại. Ngải Tư Khắc cẩn thận đánh giá nhân loại. Nhân loại này thoạt nhìn rất yếu. Màu tóc cùng mắt giống nhau. Đều là màu đen, giống như những viên bảo thạch màu đen hiếm nhất trên thế giới. Còn làn da hắn trắng như là tuyết đầu đông. Trên người quấn chăn, giống như rất lạnh còn hắt hơi hai lần. Thậm chí trong miệng còn đang nhai cỏ. Ánh mắt của nhân loại trước mắt đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nướng trên tay hắn. Bụng còn phát ra âm thanh cào nhau. Nhân loại có chút ngượng ngùng, lại có chút sợ hãi. Hắn nâng mắt lên khẩn trương nhìn thoáng qua Ngải Tư Khắc. Sau đó ngập ngừng lùi lại, dường như chuẩn bị chạy trốn. Vẻ mặt Ngải Tư Khắc ôn hòa. Nó hơi lùi lại phía sau hai bước, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Đồng thời làm thân thể chính mình không quá dọa người. Cặp mắt màu lam tựa như biển rộng kia dịu dàng nhìn nhân loại. Này, tiểu gia hỏa, đừng khẩn trương. Ngải Tư Khắc thấp giọng nói. Ta đoán ngươi đang bị bệnh, đúng không? Trong nhà Ngải Tư Khắc mở bệnh viện, mẫu thân của nó cũng nuôi rất nhiều sủng vật mao nhung. Thân thể long tộc cường hãn, trừ bỏ bị thương, về cơ bản sẽ không bị bệnh. Nhưng các sủng vật lại không như vậy. Bọn chúng rất yếu ớt, vì vậy mà thường xuyên bị bệnh. Ngải Tư Khắc nhìn Giang Tự Bạch. Ngươi sổ mũi hắt hơi, hình như là bị cảm lạnh, cần phải uống thuốc, bằng không sẽ phát sốt. Đến, trước tiên ăn mấy thứ này trước. Tiểu gia hỏa đáng thương, cọng cỏ cũng ăn không ngon. Nói xong, nó đem dĩa thịt cừu để xuống mặt đất, đẩy về phía trước, ý bảo Giang Tự Bạch ăn đi. Làm xong, nó liền đứng dậy, xoay người rời đi. Nó có kinh nghiệm nuôi sủng vật. Tiểu sủng vật này hình như được long tộc nuôi, cho nên mới sạch sẽ như vậy. Trên người còn quấn chăn, nhưng cùng lúc đó, hắn có thể đã bị chủ nhân của mình bỏ rơi. Vì vậy hắn không có đồ ăn, chỉ có thể ăn cỏ. Khi bị bệnh cũng không có cách nào cứu chữa. Thì ra là một nhóc con đáng thương. Ngải Tư Khắc lắc đầu. Sủng vật bị bỏ rơi là chuyện bình thường, nhưng có thể bỏ rơi một nhân loại xinh đẹp thì rất hiếm. Vẻ mặt Ngải Tư Khắc tuy rằng không thay đổi, nhưng động tác nhanh chóng mở trí não của nó vẫn để lộ tâm tình kích động. Nhân loại thực sự rất đáng yêu. Nó cảm thấy tim mình đập một cách dữ dội. Nó ổn định sự phấn khích của mình, quay trở lại chỗ ngồi. Đầu tiên là quan sát động tĩnh trong bụi cây một chút. Nó nhìn thấy nhân loại đáng yêu vươn cánh tay trắng nõn ra lấy chiếc đĩa đi. Sau đó mơ hồ còn nghe thấy tiếng nhai đồ ăn. Quả nhiên là bị đói bụng rất lâu. Tiểu gia hỏa ăn uống có chút vội vàng. D, U, C, V, O. Ân chiếm hữu của long tộc lập tức bộc phát. Nhìn tiểu gia hỏa ăn thức ăn của mình, ngài tư khắc rất thỏa mãn. Giờ khắc này, nó cuối cùng cũng hiểu được vì sao mẫu thân thích nuôi sủng vật. Ngài tư khắc đi đến chiếc bàn dài. Nó bây giờ làm gì có tâm tình ăn uống. Chỉ nghĩ xem nên đút cho tiểu gia hỏa đáng thương kia ăn cái gì. Dù sao thì nó cũng đặt một đống trái cây lên đĩa. Tiểu gia hỏa đang bị bệnh, không thể ăn quá nhiều thịt, nếu không không thể tiêu hóa được. Nhưng mà tiểu gia hỏa có lẽ sẽ thích loại đồ uống này, đây chính là nước trái cây. Nhóm rồng con đều thích uống thứ này. Ngải tư khắc cầm lấy hai mâm thức ăn, chậm rãi đi tới bụi cây, sau đó ngồi xổm xuống. Tiểu gia hỏa, ở đây còn rất nhiều đồ ăn, ăn được từ thôi, chỉ trong thời gian ngắn. Giang Tự Bạch đã gần như ăn xong món thịt nướng trên đĩa. Hắn thực sự rất đói bụng. Hơn nữa, món thịt nướng này ngon quá. Giang Tự Bạch ăn xong gần như bật khóc. Trước khi ra ngoài nghiên cứu, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình ngay cả cơm cũng ăn không được. Giờ phút này, ngay cả việc nghiên cứu long tộc cũng không quan trọng nữa. Nước mắt lưng tròng, JPG. Giang Tự Bạch cũng không còn sợ hãi khi Ngân Long tới gần. Xem ra con Ngân Long này cũng là rồng tốt, giống với Hắc Long, tâm địa lương thiện, nguyện ý cứu các động vật đi lạc ở thế giới loài người. Đây là một chàng trai đầy hứa hẹn và tràn đầy tình yêu. Nếu gặp nhau ở trường, Giang Tự Bạch nhất định sẽ cảm động. Ngân Long mang nước trái cây và hoa quả tới. Nó ngồi xổm trước bụi cây, luôn giữ khoảng cách nhất định với Giang Tự Bạch. Khoảng cách này sẽ khiến cho Giang Tự Bạch yên tâm, đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự ôn hòa hiền lành của nó. Nó thấp giọng nói, ăn đi tiểu gia hỏa, không đủ thì ở đây vẫn còn. Sủng vật bị bỏ rơi sẽ căng thẳng và cảnh giác với bất kỳ con rồng nào. Nếu sủng vật bị người chủ ngược đãi trước khi bị bỏ rơi, phản ứng căng thẳng sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể có ý định tấn công rồng. Ngân Long vừa đẩy thức ăn vừa quan sát trạng thái của nhân loại. Phát hiện nhân loại chỉ là đơn thuần sợ hãi và cảnh giác, cũng không có ý định công kích nó, hoặc là có ý đồ chạy trốn. Nó không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, có vẻ nhân loại đáng yêu không có bị chủ nhân ngược đãi. May mắn thay, Ngân Long cảm thấy nhẹ nhõm, vậy thì không khó để có được sự tin tưởng và yêu ái của nhân loại này. Dù sao, lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại xinh đẹp trước mắt, Ngải Tư Khắc quyết định phải ôm về nhà nuôi. Ngân Long đặt hoa quả và nước trái cây xuống, liền lùi về phía sau, nhưng mà lần này nó không xoay người rời đi, mà ngồi chồm hổm cách xa 4-5 thước, dịu dàng nhìn Giang Tự Bạch. Hơn nữa còn thấp giọng nói, nhanh ăn đi, tiểu gia hỏa. Sau khi ăn xong một đĩa thịt nướng, Giang Tự Bạch có chút khát nước. Hắn chần chờ nhìn ly nước trái cây màu đỏ, màu không quá đậm, không giống thanh long mà giống màu dưa hấu hơn. Hắn chậm rãi vươn tay, cầm lấy ly nước, lại liếc Ngân Long, ở trong ánh mắt cổ vũ của Ngân Long, cầm ly nước lên trước mặt, ngửi thử. Một hương thơm ngọt ngào tươi mát xông vào khoang mũi. Giang Tự Bạch nhướng mày, thì thầm, hình như là nước trái cây. Hắn thử nhấp một chút, mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nhìn Ngải Tư Khắc. Hoa, thứ này uống ngon quá, nó ngọt và đậm mùi thơm trái cây, rất giống nước ép dưa hấu. Hương vị mùa hè, Giang Tự Bạch rất thích, tuy nhiên hắn không dám uống nhiều, bởi vì lo lắng nhân loại không uống được. Nhưng hắn thật sự nhịn không được loại nước dưa hấu thay thế này, cho nên hắn uống một hơi nửa cốc. Ngải Tư Khắc nhìn ánh mắt trong suốt của nhân loại, không nhịn được mỉm cười. Thật đáng yêu, Nó nghĩ thầm không biết con rồng ngu ngốc nào lại bỏ rơi một nhân loại đáng yêu như vậy. Con rồng ngu ngốc đó sẽ hối hận suốt đời. Cách chương.